Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2653, vận khí của chúng ta giống như không phải rất tốt. Một đường vô kinh vô hiểm đi về phía trước một năm. Lục Ly một mực tại bế quan đều quên thời gian, dù sao có chuyện cô đại nhân bọn hắn hội, sẽ xử lý. Hắn điểm ấy chiến lược đi quan tâm cái gì phía trước liền là Long Nham dãy núi. Lục Ly lại hoàn toàn không biết. Hung thú bay phía trên rất nhiều người đều khẩn trương lên. Tự bao quát hai cái lãnh chúa đều chủ động dò xét thần niệm. Một đường dò xét, Lục Ly tại mộng ảo chi cảnh trong trạng thái. Một mực tại lĩnh hội cái kia linh hồn bí thuật. Thời gian một năm hắn có một ít nho nhỏ tiến triển. Loại này linh hồn bí thuật uy lực hẳn là còn có thể là công kích tính linh hồn bí thuật. Lục Ly cảm thấy rất hứng thú. Long Nham dãy núi bên này đại sơn rất kỳ lạ. Nơi này là thạch đầu toàn bộ giống như là vảy rồng. Mà lại đặc biệt cứng rắn. Bên này không có hoa cỏ cây cối. Tất cả đều là trụi lủi màu đỏ thạch đầu. Theo cao không xem tiếp đi. Tựa như là từng cái cự long chiếm cứ ở phía dưới. Long Nham dãy núi rất nhiều hang đá, mà lại đều là siêu cấp lớn hang đá. Những này trong thạch động cất giấu rất nhiều hung thú. Nơi này từ trước là hung thú nhạc viên. Có thật nhiều cường đại hung thú tại cái này hội tụ. Sở dĩ có nhiều như vậy cường đại hung thú. Nghe nói cũng là những hang núi kia phía dưới có thánh long tuyền. Đám hung thú uống long tuyền có thể nhanh chóng mạnh lên. Sở dĩ bên này vẫn hấp dẫn vô số hung thú hướng bên này tụ tập. Đám hung thú này uống long tuyền cũng không ngừng đang mạnh lên. Nơi này ngẫu nhiên sẽ phát sinh thú triều. Lòng đất hung thú đều sẽ lao ra. Chém giết lẫn nhau. Toàn bộ phát cuồng bảo tàu. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không ai nói rõ được. Hung thú bay đến Long Nham dãy núi lúc đúng lúc là ban đêm. Thập nhị luân huyết nguyệt bay lên không, chiếu sáng toàn bộ đại địa, thanh lãnh ánh sáng mũi nhọn vẩy khắp đại địa, phản xạ ra yêu diễm hồng quang, để phiến đại địa này lộ ra càng quỷ dị hơn mê kỳ. Thập nhị luân huyết nguyệt đối với Lục Ly bọn người không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hung thú bay bên trên màn hào quang ngăn cách yêu nguyệt ma lực. Nếu không Lục Ly bọn hắn đều không cần tu luyện. Đến nửa đêm đoán chừng đều sẽ chém giết cùng một chỗ vô tận thần khư đối phó yêu nguyệt ma lực vẫn. Có một ít biện pháp. Rất nhiều đại thế lực đều hiểu được bố trí chuyên nghiệp tính thần văn chống cự yêu nguyệt ma lực. Lục Ly bọn hắn tại hung thú trên lưng liền không có nửa điểm cảm ứng. Cái kia phi hành hung thú cũng không biết vì cái gì. Yêu nguyệt đối với nó không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng hung thú bay vào Long Nham dãy núi sau trở nên có chút nôn nóng. Mắt to thỉnh thoảng hướng xuống mặt nhìn lại. Tựa hồ rất khát vọng tiến vào phía dưới trong sơn động. Rất muốn đi hút lòng đất long tuyền. Đường vòng, nhắm hướng đông bên cạnh phi hành. Phi hành hơn một canh giờ. Cô đại nhân đột nhiên mở miệng nói, bên này một cái ngũ kiếp cường giả lập tức khống chế cái này hung thú đường vòng. Cô đại nhân một mực tại lặng yên dò xét, hắn khẳng định dò xét đến tiền phương có một cái cường đại hung thú. Hướng bên phải bay, cô đại nhân không ngừng hạ mệnh lệnh, hung thú bay không ngừng cải biến phương hướng đường vòng, phía trên đám võ giả chờ giây lát. Có chút yên tâm xuống tới, đoạn đường này bay tới tiến vào Long Nham dãy núi đều hơn một canh giờ. Một cái cường đại hung thú đều không có gặp được, xem ra mọi người lại có kinh không hiểm vượt ngang nơi này. Cưỡi thiên tâm các hung thú bay lúc, thiên tâm các đều sẽ nhắc nhở Long Nham dãy núi rất nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện bọn hắn không chịu trách nhiệm. Bất quá loại trừ nơi này bất luận cái gì địa phương xảy ra chuyện. Thiên tâm các đều sẽ phụ trách tới cùng. Cái này Long Nham dãy núi phụ cận mấy cái hoàng triều những năm này một mực tại hỗn chiến. bên kia giết đến thiên hôn địa ám cũng sẽ không quản ngươi thiên tâm các vẫn là cái gì các. Mặt khác đường vòng bên kia xa, sẽ thêm hao phí thời gian 3 tháng đến nửa năm. Thiên tâm các cường giả không vui. Đương nhiên, lòng nhàm dãy núi mặc dù có rất nhiều cường đại hung thú, nhưng rất nhiều hung thú bay chỉ cần lựa chọn kỹ càng lộ tuyến, trên cơ bản đều sẽ an toàn, trừ phi tao ngộ trăm năm khó gặp một lần thú triều. Vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rất rõ ràng, mọi người vận khí cũng không tệ lắm, trên đường đi đều rất bình tĩnh, một đêm đều không có tao ngộ một cái hung thú, chớ nói chi là gặp được thú triều. Bọn hắn đã vượt ngang hơn phân nửa long nham dãy núi. Chỉ cần lại cho bọn hắn 3 canh giờ liền có thể bay ra long nham dãy núi. Huyết nguyệt rơi xuống, bầu trời trở nên một mảnh đen kịt. Lập tức sẽ bình minh. Giờ phút này là bình minh trước thời khắc hắc ám nhất. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Loại trừ hung thú bay vỗ cánh thanh âm bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chư vị, chúng ta vận khí tốt giống như có chút kém. Vào thời khắc này, cô đại nhân đột nhiên nở nụ cười khổ thở dài, trăm năm khó gặp thú triều có thể bị chúng ta gặp. Cái gì, lồng ánh sáng bên trong vỡ tổ, vô số người thình lình đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua bốn phía. Rất nhiều nhân thần niệm cũng bốn phía liếc nhìn, nhưng bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì. Đừng nói thú triều một cái hung thú đều không nhìn thấy. Kỳ thật bay một nửa lúc, lão phu cũng cảm giác không được bình thường. Cô đại nhân đứng lên, trong tay xuất hiện một cái chiến đao, giải thích nói, đoạn đường này đi tới quá bình tĩnh. Một cái cường đại hung thú đều không có gặp được, coi như trên đường lão phu dò xét đến một chút, nhưng này chút ít hung thú đều cảm giác quá an tĩnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chúng ta có thể có đại phiền toái. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, các người nhất định muốn nhớ kỹ phân tán đào tẩu. Chúng ta trở về hấp dẫn hung thú chú ý. Các người bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra long nham dãy núi. Chỉ cần chạy đi các người tự an toàn. Nếu như chúng ta có thể còn sống, tự nhiên mang theo các người tiếp tục phi hành. Nếu như chúng ta chết rồi, các người ngay tại dãy núi bên ngoài chờ lấy, thiên tâm các sẽ có người tới tiếp các người tiếp tục tiến lên. Oanh, vào thời khắc này, nơi xa một tòa sơn mạch đột nhiên nổ tung, tiếp lấy một vệt kim quang phát sáng lên, xông thẳng tới chân trời, một đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét vang lên, đánh vỡ thương khung. Ếch, Lục Ly bị giật mình tỉnh lại. Hắn bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn để trong lòng hắn run lên hình tượng. Một cái kim hoàng sắc cự đại viên hầu phóng lên tận trời. Song quyền đánh lấy ngực, ngưỡng thiên nộ bào, kia răng nanh thế mà cũng là kim sắc, phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo. Một cỗ kiềm chế tới cực điểm khí tức tràn ngập mà đến. Ngang ngược mà hung ác bạo ngược. Để Lục Ly cùng những người còn lại đều cảm giác linh hồn đang run rẩy. Oanh, bên trái lại là một tòa cự đại bạo liệt, một cái khoảng chừng 1 vạn con cước màu bạc con rết vọt ra. Miệng rộng bên trong phun ra đạo đạo màu đen sương mù, che đậy nửa bầu trời. Oanh, phía sau một tòa đại sơn cũng bạo liệt, một cái hình người toàn thân đều là hồng mao. Chỉ có một chiếc mắt nằm dọc quái thú ngưỡng thiên nộ giống. Kia tiếng giống chấn động đến Lục Ly bọn người màng nhĩ đều đổ máu. Mau trốn, cô đại nhân hét lớn một tiếng. Tiếp lấy trên người khí tức cường đại tràn ngập mà ra. Trong tay hắn chiến đao sáng lên kinh thiên quang mang cùng khí tức khủng bố. Hắn thét dài một tiếng, chủ động mang theo 3 người hướng về sau mặt phóng đi. Ông, một cái ngũ kiếp cường giả đem hung thú bay thu nhập không gian giới bên trong. Sau đó vung tay lên nói, thú triều tới, mọi người dán vào mặt đất phi hành, mỗi người tự chạy đi, chỉ cần chạy ra long nham dãy núi mới có thể sống sót. Hưu, kia 10 cái ngũ kiếp cường giả xuất, sao tỷ lệ, tiên triều hạ mặt phóng đi. Rất nhiều người tỉnh ngộ lại, cũng nhao nhao vọt xuống dưới. Lục Ly đối với tình huống trước không hiểu rõ, giờ phút này bị giật mình, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu tử ngốc, còn lo lắng cái gì? Đi theo đám bọn hắn đào mệnh đi. Ngươi khí tức rất yếu, xen lẫn trong đại bộ đội bên trong tốt nhất đào mệnh. Huyết sát hoàng truyền âm vang lên, Lục Ly vội vàng thả ra ngày giáp thuật, nhanh chóng hướng xuống mặt phóng đi. Kia 1000 người giờ phút này chia làm mười mấy con tiểu đội. Bọn hắn phi thường tinh tường, giống như người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Một cái kia đều chưa nghĩ sống. Lục Ly lựa chọn đi theo ở giữa một cái đội ngũ. Đội ngũ này bên trong có một cái lãnh chúa cấp cường giả. Thời khắc mấu chốt có thể đứng vững hung thú, chí ít có thể cho bọn hắn thắng được chạy trối chết cơ hội. Phanh phanh phanh phanh, bốn phía vô số đại sơn bạo liệt, từng cái cường đại hung thú vọt ra. Chỉ là trong chốc lát bốn phương tám hướng tự biến thành hung thú nhạc viên. Lục Ly các loại, chờ, hơn 1000 người, cảm giác bị hung thú đại quân bao phủ lại đi vào. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.